Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 876, lãnh địa tranh đoạt chiến, bắt đầu. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, là tà, tựa hồ cảm nhận được Tô Nhiên ý nghĩ trong lòng. Thông thiên dây leo hai mảnh lá xanh lay động càng vui mừng. Ta đi, điểm nhẹ, xương cốt đều muốn bị ngươi cho cắt đứt. Tô Nhiên chịu không được dây leo này thè lưỡi ra liếm cho tính tình. Bộ xương bị ngứa ngáy vô cùng khó. Nhanh chóng đem đẩy sang một bên. Đem chính mình cho rõ ràng phóng ra. Tiểu dây leo, tương lai thành giun hay thành rồng. Đều xem chính ngươi. Tô Nhiên đối với dây leo nhẹ nói đến. Như là đã hạ quyết tâm. Kia cũng không sao hảo do dự. Còn lại hầu nhi tửu, liền toàn bộ dùng để nuôi nấng gốc này linh tính 10 phần thông thiên dây leo. Nếu như bị lão khất cái biết mình như vậy phung phí của trời. Tuyệt đối sẽ đau lòng đến tích huyết a. Tô Nhiên cẩn thận mắt nhìn bốn phía. Phát hiện trong thôn không có một bóng người. Lúc này mới lén lút nhẹ nhàng thở ra. Một lọ bình cho ăn nuôi dưỡng nổi lên thông thiên dây leo. Muốn nhìn một chút gia hỏa này tự lượng cực hạn đến cùng ở nơi nào. Nhưng mà, khiến Tô Nhiên không lời chính là, trả lại không có vẩy lên mấy bình, này thông thiên dây leo thì không chịu nổi, dài nhỏ thân thể trực tiếp cột thành một đoàn bánh quai trèo. Lảo đảo vẻ say rượu giống như là muốn ngã sấp xuống. Không nói ra được buồn cười, demo, tự lượng lại lớn như vậy. Trả lại không biết xấu hổ cùng ca đòi uống rượu, người anh em hấp thu một vạc lớn hầu nhi tửu, như cũ không có việc gì. Hôn mê một ngày rưỡi việc này đã bị hắn trực tiếp quên lãng. Ngay tại Tô Nhiên muốn tiếp tục bồi dưỡng thông thiên dây leo. Hệ thống ngược lại là nhịn không được bỗng xuất hiện ngăn trở. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu. Thông thiên dây leo đã bồi dưỡng đến trung cấp giai đoạn. 48 tiếng đồng hồ, có thể tiếp tục bồi dưỡng, không phải chứ, nhanh như vậy liền tăng lên tới trung cấp giai đoạn, Tô Nhiên kinh ngạc nhìn gốc này bắt đầu biến lớn dây leo. Cảm giác có phần phát mộng, hắn không nghĩ tới, này hầu nhi tửu ẩn chứa năng lượng lại kinh người như thế. Dây leo tiến hóa cần có 1 vạn điểm XP, chỉ là mấy bình liền giải quyết xong. Sớm biết như vậy, ta tốn sức mang kia tiên phẩm chất kích thích làm gì vậy? Tô Nhiên cười hắc hắc, không cẩn thận lại bị hắn khai thác ra hầu nhi tửu che giấu ảo diệu. Có thể nào để cho hắn không thịnh hành phấn, nhưng ngay sau đó, Tô Nhiên lại có một chút hối hận. Này một vạc lớn hầu nhi tửu, nếu toàn bộ dùng để bồi dưỡng thông thiên dây leo, kia vẫn không thể trực tiếp tăng lên tới tối trung cực hình thái. Quả thực có phần đáng tiếc, không được, phải nắm chặt thời gian đi luyện cấp, nhiều trêu ghẹo điểm thi thể, để tránh lại sinh vấn đề. Nếu như này thông thiên dây leo bồi dưỡng đã có một giai đoạn. Một đoạn, Tô Nhiên liền sinh ra luyện cấp ý niệm trong đầu, mắt thấy quái vật công thành muốn đến nơi. Hiện tại thi thể của hắn dự trữ có phần chưa đủ. Vạn nhất còn có các người chơi thừa dịp này thời cơ phát động tiến công. Vậy làm phiền thật là không nhỏ, mắt nhìn chính mình vất vả khổ cực đánh tạo nên khô lâu thôn. Tô Nhiên một cái thuấn di rời đi nơi đây, trực tiếp đi đến tử vong sa mạc, chỗ đó che giấu luyện cấp bảo địa, xoát sa mạc biên bước đi, chỉ chuyển mắt, một thiên thời gian trôi qua, lãnh địa tranh đoạt chiến đúng hẹn mở ra, ma giới địa đồ bắt đầu xuất hiện đại quy mô quái vật oanh động. Hắc ám ẩm ướt địa, hắc ám xâm lâm, hắc ám thâm nguyên, mỗi một chỗ địa hình đều có đại lượng ma tộc quân đội bắt đầu tập kết. Mục tiêu trực chỉ vạn ma bảo sơn, khô lâu thôn, mà lúc này hắc ám đầm lầy phụ cận, tụ tập đại lượng người chơi. Bọn họ đều là tới thừa dịp loạn vớt điểm chỗ tốt. Chung quy tham dự lãnh địa tranh đoạt chiến quái vật điểm kinh nghiệm EXP gấp bội. Liền tỷ lệ rơi đồ đều tăng lên không ít, lúc này chính là phát ngoài ý muốn chi tài thời cơ tốt nhất. Về phần trên đỉnh núi này khô lâu thôn, những cái này người chơi đều không có cướp đoạt dục vọng. Trung quy cấp 4 lãnh địa thời điểm, liền mấy chục vạn đại quân cũng không thể đánh hạ, hiện tại lãnh địa cũng đã tăng lên tới cấp 5. Chỉ bằng bọn họ bọn này đám ô hợp, tuyệt đối là lấy trứng chọi đá, thuần túy là tìm kích thích. Bọn này người chơi cũng còn ông có một cái trọng yếu mục đích. Chính là chiêm ngưỡng một chút Khô Lâu đại thần bản tôn. Vị này thần bí cao thủ quá mức điệu thấp, nếu như không phải là bởi vì lúc trước tranh đoạt chiến. Bọn họ còn không biết vẫn còn có người sẽ là tử linh Khô Lâu chức nghiệp. Không đúng, đều đã lâu như vậy, như thế nào chả lại không có xuất hiện công thành quái vật. Gấp gì, hệ thống cũng đã công bố, này còn có thể giả bộ. Cũng có thể là bởi vì Khô Lâu đại thần lãnh địa quá mức nghiêu 13. Ma tộc muốn đặc thù chiếu cố. Nói thật, ta thực bội phục Khô Lâu đại thần. Một cái người chơi tự do cũng dám cùng đại công hội đối kháng. Thậm chí có thể đánh lui mấy chục vạn công hội liên quân. Này là bực nào quyết đoán. Chấm, đúng vậy a, đây quả thực là truyền thuyết. Nhớ năm đó Triệu Tử Long 3 tiến 3 xuất. Đều so ra kém Khô Lâu đại thần lần kia tới điên cuồng. Cũng không biết Khô Lâu cao thủ cùng nước đổ khó hốt so sánh. Ai có thể tốt hơn? Các người chơi ngươi một lời ta một câu tại kia thảo luận không ngừng. Đem hắc ám đầm lầy phụ cận bầu không khí cho tô đậm vô cùng náo nhiệt. Liền lãnh địa tranh đoạt chiến khẩn trương cảm giác cũng không còn. Này cũng có thể là mọi người nội tâm đều có so đo. Này ma tộc cuối cùng kết cục là thất bại, nội tâm liền một chút áp lực cũng không thể sản sinh. Chớ nói chi là khẩn trương, theo bọn họ, Khô Lâu đại thần đến bây giờ đều không có xuất hiện. Đã cho thấy, loại này tiểu đà tiểu nháo lãnh địa tranh đoạt chiến, Khô Lâu đại thần căn bản không có nhìn ở trong nhãn. Trong lúc bất chợt, bốn phương tám hướng chuyển đến ầm ầm thanh âm. Trong chớp mắt đem những cái này người chơi cho kinh hãi ngậm miệng. Có thể khi bọn hắn trông thấy công tới quái vật chủng loại. Nhất thời cất tiếng cười to, tiếng cười nối thành một mảnh, ý trào phúng rất đậm. Về phần nguyên nhân, là bởi vì hắn nhóm phát hiện, những cái này công tới quái vật đều là chút bất nhập lưu tân thủ quái. Liền cái vượt qua 20 cấp quái vật đều không có. Yếu một đám. Khiến chúng nó tới công thành, còn chưa đủ mất mặt đấy. Ha ha, món ăn khai vị tới. Các huynh đệ, đại đao của ta đã khát khao khó nhịn, đều không cho cùng ta đoạt quái. Đều những cái này tiểu quái công qua, liền gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi. Chẳng trực tiếp giết lên đi, thể nghiệm một chút đại sát tư phương khoái cảm. Vị huynh đài này nói có lý, liền chút thực lực ấy tiểu gia hỏa. Trả lại không biết xấu hổ tới công thành, chạy trở về ra bù sữa mẹ đi thôi. Các người chơi tùy ý cười ha hà, tự phát tổ chức thành từng nhánh đội ngũ, hướng phía hải lượng quái vật phát khởi phản công. Không bao lâu, tất cả hắc ám đầm lầy xung quanh, vang lên các người chơi hét hò, binh khí tiếng va chạm, quái vật tiếng gào thét, máu tươi, thi thể rất nhanh liền phủ kín đầy đất. Các người chơi lần đầu cảm nhận được hành hạ đến chết một đám khoái cảm. Này để cho bọn họ lại càng là vô cùng hưng phấn. Máu tươi sôi trào, công kích càng hăng hái. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ở người chơi nhóm mãnh liệt chém giết, ma tộc tiên phong binh sĩ cứ như vậy chết non ở trên nửa đường. May mắn hệ thống đổi mới nhanh, bằng không riêng này huyết tinh tu la tình cảnh. Cũng đủ để cho không ít người đợi không hạ xuống. Ha ha, thực đặc biệt thoải mái. Đây là ta chơi trò chơi chơi thoải mái nhất một lần nữa. Vận khí coi như không tệ. Tuôn ra một quyển sách kỹ năng. Ném đấu giá hành cũng có thể giá trị không ít kim tệ. Ta làm sao lại không có vận khí tốt như vậy. Tuôn ra gần như toàn bộ đều chút đồng nát sắt vụn. Loại này đồ bỏ đi trang bị. Cho dù tặng người cũng không có muốn, chiến tranh thế cục tạm hoãn, này nhóm lớn người chơi liền trên người nhiễm vết máu cũng không có thời gian đi lau. Liền hưng phấn mà ganh đua so sánh nổi lên vừa đạt được chiến lợi phẩm. Cách chương.